Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 588, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi chị dâu cả đã nói chuyện này là lỗi của Bùi Minh Hàm, vậy nên hai bên hủy nhau, ai cũng không nợ ai, cứ vậy bỏ qua, đúng không? Ban đầu đối với chuyện này, Bùi lão gia vốn có ý định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao Bùi Minh Hàm cũng là cháu trai của ông ta, sao ông ta có thể không thiên vị cháu trai mình chứ? Ai ngờ, Diệp Ninh huyền lại, trong lòng Bùi lão gia rất khó chịu, ông ta im lặng một lúc lâu không nói gì. Thấy Bùi lão gia không lên tiếng bênh vực, đại phu nhân lập tức đắc ý, tôi có nói vậy sao? Sao tôi không nhớ nhỉ? Tôi nhớ tôi nói là, nếu cô có thể mời sư phụ y tiên của cô đến chữa khỏi bệnh cho Minh Hàm, thì tôi sẽ không so đo chuyện cô làm với Minh Hàm trước đây nữa. Diệp Ninh Uyển, cô muốn chỉ dựa vào một câu không biết mà qua loa cho xong chuyện, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Diệp Ninh Uyển cũng không sốt ruột, cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn Bùi Phượng Chi đang đứng sau mình. Cửu gia thấy sao, anh cũng không cảm thấy chuyện này là lỗi của em chứ? Nếu anh dám, cô sẽ lập tức ly hôn bỏ chạy. Quả nhiên, Bùi Phượng Chi lạnh lùng liếc nhìn Bùi lão gia đang ngồi trước bàn trà, sau đó thản nhiên nói. Nếu đã như vậy, vậy trước khi chị dâu cả không tha cho Uyển Uyển, tôi cũng phải tính sổ với chị dâu cả. Tâm đại phu nhân lạnh toát, một dự cảm chẳng lành bỗng dưng dâng lên trong lòng. Cậu muốn làm gì? Bùi Phượng Chi ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng như phủ một lớp xương giá. Dầm! Bùi Phượng Chi ném mạnh một khẩu Beretta 92 lên bàn trà trước mặt đại phu nhân, tiếng động nặng nề như nện thẳng vào tim bà ta. Lợi dụng lúc tôi không có nhà mà giở trò đồi bại với vợ tôi, bà nghĩ tôi sẽ bỏ qua chuyện này sao? Bùi Phượng Chi nhướng đôi mắt sắc bén, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Nói đi, muốn Bùi Minh Hàm C, H, E, T như thế nào? Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đại phu nhân ôm lấy trái tim đang đập loạn của mình, cảm giác như sắp ngưng thở đến nơi. Người đàn ông này thật sự quá đáng sợ, rõ ràng anh ta như đang cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia lại như muốn cắn xé người ta nuốt vào bụng. Đại phu nhân theo bản năng lùi người ra sau, kết quả người nghiêng ngả, trực tiếp ngã khỏi ghế, ngồi bệt xuống đất. Liếc thấy khẩu S, U, N, G ném trước mặt mình, như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức gào lên. Bùi Phượng Chi, cậu muốn làm gì? Nếu cậu dám gờ, y, ế, c Minh Hàm, tôi nhất định sẽ liều mạng với cậu. Đến lúc đó cho dù cậu có vào tù, tôi cũng phải lấy mạng cậu. Một tay Bùi Phượng Chi đặt trên vai Diệp Ninh Uyển, lạnh lùng nhìn đại phu nhân đang ngồi dưới đất. Khẽ cười khẩy một tiếng, bà thử xem, trong mắt đại phu nhân ngập tràn nước mắt, không biết từ đâu bà ta rút ra một con đê, a, o găm. Bà ta loạng choạng đứng dậy, tay cầm đê, a, o găm run lẩy bẩy. Bùi Phượng Chi, Minh Hàm đã thành ra như vậy rồi, vợ chồng các người vẫn không chịu buông tha cho nó. Chi bằng đợi cậu g, y, ế, c nó, không bằng tôi g, y, ế, c cậu trước. Những người có mặt không ai động đậy, ngay cả nhị phu nhân hơi kích động cũng biết rõ, tuy đại phu nhân đã rút đê, a, o ra. Nhưng có lẽ chỉ là để uy hát, y, ế, p Bùi Phượng Chi, người phụ nữ này căn bản không dám làm thật. Nhưng ngay lúc mọi người đều nghĩ như vậy, đại phu nhân lại đỏ ngầu mắt, gào thét đờ, ớ, em mờ mạnh con đê, a, o găm vào bụng Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi, tôi g, y, ế, c cậu, Bùi Phượng Chi đứng im không nhúc nhích, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Cách chương.